Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 762, Yêu Tộc Hiện, góc truyện audio.com. Linh nhãn chi tuyền chỉ là cấp thấp nhất linh nhãn chi vật. Tại linh nhãn chi tuyền phía trên, còn có linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi ngọc, dù cho là cấp thấp nhất linh nhãn chi vật, vương gia cũng không có. Nghe nói tu tiên đại phái tu luyện linh địa có cao cấp linh nhãn chi vật. Có thể tăng tốc môn hạ đệ tử tốc độ tu luyện. Kết đan lấy thượng tu sĩ. Có thể thi triển thần thông. Lấy đi linh nhãn chi vật. Vương Trường Sinh bước nhanh đi đến thạch giá trước mặt. Cầm lấy một mai thanh sắc vỏ sò. Thần thức xuyên vào trong đó. Hắn từng cái xem xét vỏ sò nội dung bên trong. Tại một mai lam sắc vỏ sò bên trong. Tìm được lấy đi linh nhãn chi vật phương pháp. Vương Trường Sinh dựa theo vỏ sò ghi lại biện pháp. 10 ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thủ thế không ngừng biến hóa. Cũng không lâu lắm. Hai tay của hắn sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Ấn tới trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất đung đưa kịch liệt. Giống như địa chấn. Linh nhãn chi tuyền phụ cận mặt đất vỡ ra. Xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết rách. Lên. Nương theo lấy Vương Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, linh nhãn chi tuyền bỗng nhiên nhô lên đến, phảng phất muốn phá đất mà lên đồng dạng. Vương Trường Sinh hai tay sáng lên trận trận chói mắt hoàng quang. Linh nhãn chi tuyền chậm rãi chui vào thổ biểu. Vương Trường Sinh hai tay bắt lấy linh nhãn chi tuyền, dùng sức đi lên ném đi. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện một cái 4-5 trượng rãnh sâu. Linh nhãn chi tuyền không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng cái trứng gà màu vàng viên châu. Lạc trên tay Vương Trường Sinh. Quảng cáo. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Có một cái linh nhãn chi tuyền, chẳng những có thể lấy tăng tốc hắn cùng Uông Như Yên tốc độ tu luyện, cũng có thể tăng cường gia tộc nội tình. Chúc cơ kỳ tộc nhân nếu có thể tại linh nhãn chi tuyền bên cạnh tu luyện, khẳng định có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu có thể nhiều đến vài cái linh nhãn chi tuyền liền tốt. Hắn lắc đầu, cảm giác mình có phần lòng tham. Linh nhãn chi tuyền tuy nói là cấp thấp nhất linh nhãn chi vật, có thể được đến một cái đã rất tốt. Song đồng thử vòng quanh Vương Trường Sinh đảo quanh, khẩu bên trong phát ra chít chít tiếng kêu, đuôi lắc tới lắc lui. Tựa hồ có chút bất mãn Vương Trường Sinh lấy đi linh nhãn chi tuyền. Đi thôi, mang ta đi tìm linh dược. Tìm tới linh dược, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vương Trường Sinh lấy ra hai gốc dài hơn thước thanh sắc nhân sâm. Đút cho Song Đồng Thử. Ăn hết thanh sắc nhân sâm. Song Đồng Thử lúc này mới đình chỉ kêu to. Nhanh chóng hướng phía ngoài động phóng đi. Tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh vội vàng đi theo. Một phiến rừng rậm, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Điền Quính song song mà đi. Mấy chục con tử sắc hồ điệp vòng quanh bọn hắn bay múa không chừng. Đột nhiên, tử sắc hồ điệp tựa hồ phát hiện cái gì, nhao nhao hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Tử Nguyệt Tiên Tử liền muốn theo sau, bị Điền Quính ngăn cản. Mục tiêu của chúng ta là tông môn bảo khố. Kết anh linh vật so một chút linh dược chân quý nhiều. Đừng lãng phí thời gian. Tử Nguyệt Tiên Tử lông mày hơi nhíu. Nghi ngờ nói. Tằng thúc công. Chúng ta liên thủ. Chỉ có không đụng tới tứ giai yêu thú. Hẳn không có vấn đề. Trì hoãn không được bao dài thời gian. Dù sao tựu chúng ta 6 người. Điền Quính lắc đầu. Nói ra. Gần nhất ta có phần tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh. Lần này tầm bảo, khả năng không có dễ dàng như vậy. Mau chóng đạt được tông môn trong bảo khố tài vật. Mau chóng rời đi đi. Tằng thúc công, ngài là nói. Lý đạo hữu cùng vương sư đệ có vấn đề. Khó mà nói. Tóm lại ngươi nhớ kỹ. Nếu như gặp được nguyên anh tu sĩ hoặc là không thể ngăn cản nguy hiểm, ngươi đừng quản ta. Lập tức đi, tốt, chúng ta tăng thêm tốc độ đi, không muốn lãng phí thời gian, dù cho là ngàn năm linh dược, cũng so ra kém kết anh linh vật, Tử Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, nhường tử sắc hồ điệp bay trở về. Một lát sau, bọn hắn tựu tiêu thất tại trong rừng rậm, nhất tọa mấy trăm trượng cao sơn phong. Hoàng Ngọc Hư liên thủ với Lý Hân công kích hai cái hình thể to lớn hồng sắc cự điêu. Tại đỉnh núi, có nhất tọa to lớn trang viên. Một cái màu vàng nhạt màn sáng bao lại toàn bộ trang viên. Tựa như là linh dược viên. Hai cái hồng sắc cự điêu đều là tam giai trung phẩm yêu cầm. Tốc độ phi hành rất nhanh. Không ngừng phóng xuất ra một trận cuồng phong hoặc là từng khỏa xích sắc hỏa cầu. Hoàng Ngọc Hư khu xử một cái màu vàng ngọc xích. Huyễn hóa ra vô số màu vàng thước ảnh. Lý Hân cầm trong tay một chi lam sắc sáo ngọc. Nương theo lấy một trận vui sướng tiếng địch. Một cỗ lam sắc sóng âm bay ra. Hai cái hồng sắc cự điêu rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ. Trên người lông vũ rơi xuống không ít. Một đầu xích sắc cự điêu móng vuốt cũng không có. Bọn chúng không nguyện ý rời đi. Tựa hồ là vì bảo hộ linh dược viên. Đừng lãng phí thời gian. Tử Nguyệt tiên tử mục tiêu khẳng định là Trấn Hải Tông tàng bảo khố. Mau chóng giải quyết bọn chúng. Đem linh dược ngắt lấy đi. Tìm kiếm Tử Nguyệt tiên tử. Tàng bảo khố khẳng định có kết anh linh vật. Hoàng Ngọc Hư nói xong lời cuối cùng. Ánh mắt trở nên lửa nóng. Nếu không phải phát hiện nhất tọa linh dược viên. Bọn hắn là sẽ không ở nơi này dừng lại. Lý Hân nhẹ gật đầu. Hai tay lam quang đại phóng. Tiếng địch trở nên cao. Một đạo màu lam nhạt sóng âm nhanh chóng bay ra. Nhanh chóng lướt qua hai cái hồng sắc cự điêu thân thể. Hai cái hồng sắc cự điêu giống như bị định trụ. Không nhúc nhích, linh thuật chấn tiên âm. Có thể nhiếp nhân tâm phách. Yêu thú cũng không thể tránh né. Thừa này cơ hội tốt. Hoàng Ngọc Hư trong tay màu vàng ngọc xích quang mang phóng đại. Lấy ngàn mà tính màu vàng thước ảnh quét sạch mà xuất. Như là một cỗ màu vàng dòng lũ. Đánh về phía hai cái xích sắc cự điêu. Hai tiếng tiếng rên rỉ vang lên. Lít nha lít nhít màu vàng thước ảnh xuyên thủng hai cái xích sắc cự điêu thân thể. Hoàng Ngọc Hư khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Hoàng Long chân nhân ban thưởng cái này dị bảo, hắn còn chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy diệt sát hai cái tam giai trung phẩm yêu cầm. Bọn hắn xử lý xong hai cái xích sắc cự điêu thi thể, khống chế pháp bảo, công kích bao lại linh dược viên màn ánh sáng màu vàng. Ầm ầm, tại một tiếng đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn rơi mất. Hoàng Ngọc Hư thả ra một đầu mọc ra ba đầu đuôi màu vàng linh hồ. Đi ở phía trước, bọn hắn theo ở phía sau. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, linh dược viên nội vang lên một trận nổ thật to âm thanh. Ánh lửa ngút trời, không có tu sĩ cấp cao chủ trì trận pháp cấm chế. Căn bản ngăn không được Hoàng Ngọc Hư hai người. Trên người bọn họ bảo vật đông đảo. Liền tứ giai phù triện đều có. Đáy biển vạn trượng phía dưới địa phương, một cái lam sắc quang môn lơ lửng tại trên đất trống. Nơi xa xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, nhanh chóng hướng phía lam sắc quang môn vọt tới. Cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo độn quang ngừng lại. Rõ ràng là một đám yêu tộc. Bọn hắn có trên mặt mọc ra độc giác, có trên cánh tay trải rộng lân phiến, có phần lưng có một loạt sắc bén gai nhọn. Khí tức mạnh nhất là một gã thân hình cao lớn áo lam lão già. Trên đầu của hắn một cặp lam sắc sừng rồng. Nguyên anh kỳ yêu tộc. Vạn yêu hải vực yêu tộc thế lực rất lớn. Có chút điểm gió thổi cỏ lay. Yêu tộc đều sẽ biết. Hai tộc nhân yêu có qua hiệp nghị. Nguyên anh kỳ yêu tộc không được đối tu tiên giả hạ thù. Bất quá tại bí cảnh trước mặt. Yêu tộc căn bản sẽ không thực hiện ước định. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú. Không biết có bao nhiêu môn phái thế gia tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Gì chỉ bí cảnh rất nhiều. Không phải Trấn Tiên Tháp. Chẳng lẽ là Vạn Linh Môn. Vẫn là cái nào đó không biết bí cảnh. Áo lam lão già cẩn thận nhớ lại một cái mình nhìn qua điển tịch. Nhíu mày, băng nhi. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Áo lam lão giả nhìn về phía bên cạnh một gã lam váy thiếu phụ. Mở miệng hỏi, ở vào đáy biển bí cảnh rất ít. Hoặc là Trấn Hải Tông di trì. Hoặc là Minh Nguyệt Thánh Quân tọa hóa động phủ. Hoặc là Mộ Dung Thế Gia mật địa. Minh Nguyệt Thánh Quân cùng Mộ Dung Thế Gia tiêu thất mấy ngàn năm. Chưa từng xuất hiện, Trấn Hải Tông mấy trăm năm trước bị Nhật Nguyệt Cung tiêu diệt. Nghe nói Trấn Hải Tông đem cả môn phái chìm đến đáy biển. Đồng thời truyền tống đi. Rất có thể là Trấn Hải Tông di trì. Lam váy thiếu phụ tỉnh táo phân tích nói. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.